Chương 2042, đánh một trận, người nào thắng, người đó là Diệp Lương Thần. 2. Cầu phiếu phiếu. Lam Phong hung hăng trừng mắt Tống Trường Lão, Tống Vĩ, ngươi cho rằng ngươi là định quốc hầu người, liền có thể bất kính hoàng tộc ai cho ngươi đảm lượng. Đối thập nhất hoàng tử nói như thế, Tống Trường Lão trong mắt lóe lên vẻ hung ác, muốn phát tác, bị Úc Tồn Kiếm kéo một cái. Cuối cùng hư lạnh một tiếng, khắp không trải qua thầm nghĩ, ta Lão Tống là kẻ thô lỗ, nói chuyện khó nghe, còn xin 11 điện hạ thứ lỗi. Nhưng các ngươi nhắc tới nũng nịu tiểu nương môn là lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần, à, thật sự là truy hệ nở cửa y lớn Lam Hoa Hồng tức sùi bọt mép, hận không thể để người đem cái này cuồng vọng chi đổ ngay tại chỗ xử quyết. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, Mộ Nhan liền đưa tay ngăn cản hắn, chư vị có ý tứ là, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chính là Diệp Lương Thần à, chuyện kia liền rất đơn giản, ta cùng sở sư huynh đánh một trận, người nào thắng, người đó là Diệp Lương Thần. Cái này chẳng phải kết sao? Nàng cười như không cười nhìn về phía Sở Thiên Hữu, hay là nói, Sở sư huynh không dám đánh? Sở Thiên Hữu hoảng hốt ngẩng đầu, đối đầu Mộ Nhan kia khuynh thành tuyệt diễm dung nhan, trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Không chỉ là kinh diễm, càng là một loại phát ra từ thực chất bên trong quen thuộc cùng hồi hộp. Cho dù là không giống dung nhan, nhưng ánh mắt như vậy, dạng này bệ nghệ tư thái. Hắn từng tại Thiên Quang Khư trông được qua một lần lại một lần. Diệp Lương Thần thế gian này, có thế có như thế ánh mắt, chỉ có Diệp Lương Thần. Sở Thiên Hữu đột nhiên rủ xuống tầm mắt, ho nhẹ một tiếng. Úc Tồn Kiếm lập tức cười nhạo nói, Thiên Quang Khư bên trong tất cả mọi người trông thấy, Diệp Lương Thần tại qua Dược Vương truyền thừa cửa ải cuối cùng thời điểm, nguyên thần tự bạo, bị trọng thương. Ngươi bây giờ nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, lại muốn khiêu chiến trọng thương chưa lành Sở Thiên Hữu, thật không biết là mục đích gì. Lần này, đám người nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt càng phát ra hồ nghi. Mộ Nhan quả thực bó tay rồi. Nguyên thần tự bạo, bị trọng thương ân, nàng là tự bạo nguyên thần, còn tự bạo thức hải. Nhưng nguyên thần của nàng cô đọng hùng hồn như núi, thức hải bao la như biển, tự bạo như thế điểm điểm thế nào căn bản không có ảnh hưởng thật sao? Nghỉ ngơi 2-3 ngày đã sớm tốt. Kết quả hiện tại, này cũng trở thành mình không phải Diệp Lương Thần chứng cứ rồi. Mộ Nhan liền chênh lệch không có mắt trợn trắng. Sau một khắc, tay nàng dương lên, Thiên Ma Cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Du Dương Cầm âm tại Hồng Hoang Tháp bên trong vang lên, vô số lấm ta lấm tấm huỳnh quang rơi vào Sở Thiên Hữu trên thân, lại chui vào trong cơ thể hắn. Sở Thiên Hữu chỉ cảm thấy, mình nguyên bản bị tra tấn mình đầy thương tích thân thể, lại phảng phất có dốc rách dòng suối tại thể nội mơn trớn. Bị thương thần hồn cùng thức hải một chút xíu khỏi hẳn, liền liên trên tinh thần đau đớn, đều phảng phất bị vớt lên. Một khúc rơi xuống, Sở Thiên Hữu cũng không còn sắc mặt tái nhợt. Hư nhược khí tức, cũng biến thành vô cùng ngưng thực, thậm chí so trước đó càng cường đại cô đạo. Kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, chính là nguyên anh kỳ. Long đẳng đạo sư đều sợ ngây người. Quân Mộ Nhan vậy mà tại cho Sở Thiên Hữu chữa thương. Mà lại, dù là biết rõ Quân Mộ Nhan là lần này Lộc Minh Thịnh Yến mạnh nhất phụ trợ nhạc sĩ, nhưng chỉ là một bài từ khúc thời gian, liền chữa khỏi thần hồn bên trên thương tích. Cái này phụ trợ năng lực có thể hay không quá nghịch thiên rồi? Mộ Nhan giơ tay lên, Thiên Ma Cầm thu nhập không gian, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Sở Thiên Hữu. Sở sư huynh, hiện tại lấy cơ không có, có thể đánh sao? Sở Thiên Hữu kinh ngạc nhìn xem nàng, phảng phất mất hồn. Lãnh Vũ Mạt xì một tiếng khinh miệt, kỳ kỳ vai vai nửa ngày, liên đánh cũng không dám đánh, cứ như vậy cũng dám nhận mình là Diệp Lương Thần. Đến trước kia lão nương còn nghe nói, Long đẳng kỳ lân đội mỗi một cái đều là tử vân giới số một số hai thiên tiêu, bây giờ xem xét, mẹ nhà hắn không phải khoác lắc tinh, chính là đồ hèn nhát tấu chương xong.